Truyện IEEE Tuyệt địa cầu sinh của tác giả Mạn Mạn Hakida, chương 58 đến chương 64. Trái tim của Vu Dương đập bang bang, cậu quá lưu luyến cái ôm của Kỳ Túy, không nhịn được khẽ nói: Em sẽ không tức giận đâu. Kỳ Túy mỉm cười. Vu Dương đau khổ nhắm mắt. Cậu vừa nói cái gì vậy trời? Cưỡng hôn có thể không tức giận, nhưng với người khác thì khác đúng không? Kỳ Túy nhìn bóng lưng của Tân Ba. Mà quả thật vừa nãy anh có gan đó. Vu Dương thấy ngọt ngào ở trong lòng, nhỏ giọng nói: Anh ta không phải là gay, cũng không có thích em. Nhưng cậu ta cản trở anh. Kỳ Túy nhíu mày. Vừa nãy em đi vệ sinh có hút sáo cho mình không? Gò má của Vu Dương bạo hồng, nhỏ giọng nói: Không, không có. Vậy cũng còn tốt. Kỳ Túy lạnh lạnh nói: May cậu ta là thẳng nam, không là có thể anh sẽ kích động làm ra cái chuyện gì đó. Vu Dương ho nhẹ, hai tay không biết để đâu cho phải, liền đút vô túi quần sờ tới sờ lui, nắm chặt lấy cái bật lửa. Sau một lát không nhịn được mới nhỏ giọng nói: Kích động thì làm sao? Ở ngay trước mắt cậu ta cưỡng hôn em, hôn lưỡi với em, làm em không thở nổi, rồi vén áo em lên, quay lưng người em lại với cậu ta, cho cậu ta xem hình xăm tên anh trên lưng của em. Kỳ Túy mặt không đỏ, thở không gấp, thậm chí có khi sẽ bắt em nói ra những từ mà em khó mà mở miệng. Vụ đội biết anh xuất sinh cỡ nào không? Còn muốn nghe tiếp không? Vu Dương biết rõ Kỳ Túy sẽ không làm như vậy, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, chân vẫn run lên. Kỳ Túy nhìn kỹ vẻ mặt của Vu Dương, đột nhiên mỉm cười. Vu đội, tại sao anh có cảm giác em rất chờ mong nhở? Không, không có đâu. Vu Dương cố hết sức làm cho mình biểu hiện ra thật là tự nhiên, mạnh miệng nói: Dù sao em cũng không tức giận. Kỳ Túy bị Vu Dương chọc cho ngứa ngáy ở trong lòng. Anh liếc mắt nhìn hai phía, kéo ngược Vu Dương vào lại WC. Bob Nana ăn hơn nửa mâm trái cây ở trên bàn, trên đường tới đây cũng uống một chai nước. Lúc này nhịn không được nữa nên tới đây giải quyết. Vu Dương ở trong phòng WC, riêng nghe thấy giọng của Bob Nana khẽ hát, trợn mắt lên. Kỳ Túy nhìn thấy con mắt của Vu Dương, rất muốn làm cái chuyện xấu. Tay của anh đang đặt trên eo của Vu Dương, mà hôm qua Vu Dương cũng đã tiếp thu cái chuyện để cho Kỳ Túy sờ eo cậu. Kỳ Túy trượt tay tới phía trước, đặt nhẹ ngay trước bụng của Vu Dương, để giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn: Đói bụng a. Đã hơn 9 giờ tối rồi, bụng của Vu Dương vốn bằng phẳng, lúc này hơi lõm xuống, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Vu Dương sợ Bob Nana nghe thấy, không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là đói bụng. Kỳ Túy lấy một viên đường từ trong túi tiền của mình. Kỳ Túy sợ Vu Dương gác bẩn, không dùng tay chạm vào, mà cúi đầu dùng răng xé giấy kẹo ra, sau đó cắn kẹo lên. Hai mắt của Kỳ Túy sáng loè nhìn Vu Dương. Đương nhiên, Vu Dương biết rõ ý của Kỳ Túy muốn là gì. Tiếng động rửa tay truyền tới, Bob Nana vẫn lẩm bẩm đi rồi. Kỳ Túy cắn đường, giọng nói hàm hồ: Muốn ăn không? Anh không động được. Vu Dương không kỹ gì nhiều. Kỳ Túy muốn cho cậu ăn đường, đương nhiên cậu sẽ ăn. Trong mắt của Kỳ Túy mang theo ý cười, chờ mong nhìn Vu Dương. Vu Dương nắm chặt tay phải, sau 2 giây giãy dụa, mau chóng tiến tới ngậm đường. Ngắn ngủi chưa tới 1 giây, căn bản chỉ hơi chạm vào nên không thể nói là hôn. Vu Dương dựa vào vách tường, dùng mu bàn tay che miệng, cổ cũng đỏ hết lên. Kỳ Túy nuốt vị ngọt vào trong miệng, cố ý hỏi: Ăn ngon không? Vu Dương cúi đầu, một lát sau gật đầu: Ngon. Kỳ Túy xấu xa đến cực điểm lại hỏi: Ngon hơn bình thường không? Vu Dương đỏ cả mặt, lại gật đầu một cái: Ừ, khẳng định là ngon hơn bình thường. Đường như thế, Vu Dương ăn rất là trân trọng, không đỡ cắn nát mà để nó tan từ từ, hận không thể nhớ kỹ mỗi một điểm ngọt. Đường mang vị của Kỳ Túy,

Nana gặp phải sai lầm nghiêm trọng, làm chim mất tiêu chuẩn vào nhóm hạt giống. Cười Túy nói tiếp cái chuyện sau đó. Sau đó chúng ta gặp được chim hạt giống trong trận đấu nhóm. Chim Thụy Điển kia sợ chúng ta, lại tức giận chim chúng ta bị phân vào nhóm nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến vòng đấu kế tiếp của họ. Nên trước trận đấu vẫn luôn chăm chọc, nói những lời khó nghe về chim chúng ta. Trước lúc chạm mặt, Bob Nana ỷ vào những người đó không hiểu tiếng Trung, bên cạnh lại không có phiên dịch cùng camera. Kỳ Túy mỉm cười, cậu ấy rất nhiệt tình, ôm lấy con người ta giả trang em gái mưa. Bob Nana mập mạp thân thiết ôm lấy đội trưởng chim Thụy Điển, cổ miệng rướng về lỗ tai của hắn, nói thật lớn tiếng. Mày là tên ngốc, nghe hiểu không? Mày là tên ngốc đó, lặp lại lời ta, mày là tên ngốc. Vu Dương cười đau bụng. Còn có một chuyện buồn cười nữa. Hình như là năm trước phải không? Lúc đi Mỹ thi đấu cũng là vào một mùa đông. Kỳ Túy xoa xoa tay, bưng ly coca lên uống một hớp, sâu xa nhớ lại. Thi đấu diễn ra 3 tháng, ngang qua toàn bộ Bắc Mỹ, 17 sân thi đấu, đánh đủ hơn 50 trận. Cuối cùng team này đoạt giải quán quân và quá vui vẻ, cùng nhau ra ngoài uống rượu. Có một người trong đó tửu lượng kém, uống hai ly thì say. Sau khi ra khỏi quán bar, nói cái gì cũng không chịu lên xe, muốn phải trở lại cho bằng được. Các thành viên trong team không yên lòng. 3 giờ sáng mà, tuyết lớn đầy trời, và nhất xảy ra cái chuyện thì sao? Nên không ai lên xe, đi theo phía sau hắn. Kỳ Túy nhịn cười. Lúc đi được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại trước con rối chiều khách ở cửa quán rượu, không hề nhúc nhích. Sau đó túm lấy cổ áo nó chất vấn, hỏi hơn nửa canh giờ thì phải, cứ năng nặc đòi con rối đó giải thích. Cả team khuyên không nổi, cũng không biết hắn uống cái kiểu gì mà thành ra vậy. Hết cách, cuối cùng quản lý team khẽ cắn răng mua lại con rối đó của quán bar. Kỳ Túy không dám nhớ lại, nhưng chẳng ai ngờ được thứ đó lại được làm bằng đồng nguyên chất. Người mượn rượu làm càng kia cũng không nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn thứ đó, ý là nhất định phải có bằng được. Quản lý không còn cách nào khác, đến bệnh viện phụ cận mượn cán cứu thương. Vu Dương phì một tiếng, suýt chút nữa phun nước coca trong miệng ra ngoài. Kỳ Túy khó có thể tưởng tượng chim của họ đó khiêng cán cứu thương đến, để cái thứ bằng đồng đó lên, đi bộ 10 cây số ở trong trời băng đất đầy tuyết, tha hương nơi đất khách quê người, cả chim im lặng cán đi, rất là lãi lân. Đến khi tiến vào khách sạn, khiến cho toàn bộ bảo an kinh động, suýt chút nữa đã báo cảnh sát luôn. Vu Dương cười rung cả người. Kỳ Túy thả coca xuống, cầm lấy một con tôm rồi bóc ra. Người kia sau khi tỉnh rượu thì quên luôn cái chuyện này, chết cũng không thừa nhận thứ băng đồng đó là hắn ta muốn. Không bỏ tiền không nói, còn từ chối vận chuyển con rối đó về nước, trong khi đồng đội đã thật vất vả khiêng về. Vu Dương cười đỏ cả mặt. Vậy đó là ai? Kỳ Túy cụp mắt mỉm cười, đem tôm bóc nõn trong tay đặt vào trong khay nhỏ trước mặt Vu Dương. Nhịn người giảm cả gan, nói anh thích thể thao điện tử còn hơn cả cậu, nhẹ giọng nói. Là anh. Thật ra con rối đó không có gì đặc biệt, chỉ là gai gai cao cao, là lá người ở trong lòng của anh. Năm ngoái, 3 tháng, tại Bắc Mỹ, yết hầu của Vu Dương đột nhiên nghẹn lại. Đó là lúc hai người họ vừa chia tay. Em... Ý cười trên mặt của Vu Dương nhạt đi, giọng nói cũng khang. Em cho là... Kỳ Túy khẽ cười. Cho là hồi đó anh không nghiêm túc với em, đúng không? Vu Dương không lên tiếng. Lúc mới chia tay, đúng là Vu Dương có nghĩ như vậy. Kỳ Túy đi được nửa năm, Vu Dương mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Kỳ Túy rời đi vội vã, lại ngay trong cái thời điểm Vu Dương phát bệnh nói chia tay. Đến khi Vu Dương dùng thời gian rất lâu mới nhớ lại rõ ràng từng chi tiết nhỏ lúc đó. Cậu quá chậm chạp, lại không nhận ra Kỳ Túy có ý gì, thì Kỳ Túy đã đi được mấy ngày rồi. Thậm chí lúc đó Vu Dương còn phí hết tâm tư liên hệ Kỳ Túy, các phần mềm để xã giao, liên lạc đều bị kéo vào danh sách đen, nên cậu đã gửi tin nhắn cho Kỳ Túy, lúng túng lo lắng hỏi Kỳ Túy, anh đang làm gì vậy? Điện thoại Kỳ Túy chỉ cài GB của Mỹ, Vu Dương gửi tin nhắn tới cho anh như đá chìm biển lớn. Giai đoạn tập huấn ở Chén Lửa, lúc mà hai người mới quen nhau, không tiện lén lút gặp mặt, Vu Dương không quen ở chung, Kỳ Túy lại kiên kỵ người khác, hát Vu Dương dựa vào anh để đoạt xếp hạng, nên nếu muốn liên hệ đều là dựa vào điện thoại. Hồi đó Kỳ Túy từng đùa với Vu Dương rằng, hỏi Vu Dương có thể gửi cho anh một tấm ảnh không, mặc quần áo đừng chỉnh tề quá. Kỳ Túy lúc đó chỉ đùa Vu Dương, nói như nửa đùa nửa thật, Vu Dương lại hay xấu hổ, dĩ nhiên là không nghe theo. Sau khi Vu Dương gửi tin nhắn, thì đợi chân mấy ngày vẫn không thấy Kỳ Túy trả lời, cảm thấy chán nản, lại nhớ tới trước đây Kỳ Túy từng nói đùa với cậu như vậy, nên đã gửi sang cho Kỳ Túy một bức ảnh nữ lõa thể của mình. Cậu muốn cho Kỳ Túy cao hứng. Cái lúc đó, Vu Dương còn tưởng Kỳ Túy chỉ đang chiến tranh lạnh với cậu. Lại qua một tháng, Vu Dương ở trang tin tức Esports nhìn thấy Kỳ Túy mang team xuất chinh Bắc Mỹ cũng đã hơn nửa tháng rồi. Hot lúc đó đã đánh được thành tích tốt, các trang báo phỏng vấn không ít, Kỳ Túy cũng không có ít fan nữ ở Bắc Mỹ. Có một phóng viên Esports, phóng viên thay các fan hâm mộ, hỏi Kỳ Túy có phải anh còn độc thân không? Kỳ Túy nói phải. Kỳ Túy nói phải như vậy, cho nên mối tình đầu ngắn ngủi lại ngọt ngào với Vu Dương đã kết thúc. Lại qua rất rất lâu, Vu Dương mới hiểu được Kỳ Túy nghĩ cậu lừa anh là đang giả gay, lừa gạt chỗ tốt từ anh. Nên cậu nghĩ tất cả biện pháp để vào hot, ngưỡng cửa vào hot quá cao, cậu lại không có nhân mạch nên phải làm giao dịch cùng với Du Thiện Hê. Em cho là... Vu Dương hơi ngừng, viền mắt đỏ hít sâu vào. Em cho là anh đã quên luôn cái chuyện lúc đó rồi. Vu Dương không thể tưởng tượng Kỳ Túy ở Bắc Mỹ xa xôi, im lặng nén giận 3 tháng, khi nhìn thấy con rối na ná cậu lại thất thố như vậy đó. Kỳ Túy bất đắc dĩ. Anh biết em sẽ nghĩ vậy, nên anh cố ý nói cho em biết cái chuyện này là muốn cho em biết. Kỳ Túy ngước mắt nhìn Vu Dương, nhẹ giọng nói, anh yêu em nhiều hơn so với em nghĩ. Mà cũng tại anh vô liêm sỉ. Kỳ Túy bật cười, sớm biết thì nên kiên trì một tí nữa. Nếu không phải Vu Dương chịu mất mặt, liều lĩnh không sợ nguy hiểm bị Kỳ Túy trả thù, đăng ký vào hot, Kỳ Túy không dám nghĩ anh sẽ bỏ qua cái gì đây. Vu Dương nặng giọng nói, không liên quan gì tới anh. Khóc à? Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương cười nói, lúc đầu là anh muốn đùa em để em vui, không biết sao lại. Không có. Vu Dương ngước mắt hẳn giọng một cái, em lúc đó là nhớ anh. Kỳ Túy cảm thấy ấm áp ở trong lòng, mục đích để Vu Dương biết được tâm ý đã đạt được rồi. Kỳ Túy không muốn để cho Vu Dương xa vào cái chuyện xưa, thật thoải mái nói, vậy anh nói tiếp nha, còn muốn nghe nữa không? Vu Dương cúi đầu bốc tôm cho Kỳ Túy, gật gật đầu. Những chuyện có liên quan tới Kỳ Túy cậu đều muốn nghe. Anh không thừa nhận đó là thứ anh muốn mang về. Hà Tiểu Húc cứ muốn liều mạng với anh, còn rối đó hắn đã bỏ ra không ít tiền. Quan trọng nhất là bọn họ đã ở trong trời tuyết vất vả khiêng về như vậy. Kỳ Túy không dám nhớ lại, nhắm mắt tiếp tục nói. Bốc Na Na nói, cán nó về, cán ra luôn tình cảm rồi. Nói cái gì cũng không được, quăng nó, muốn chở nó về luôn. Anh thật không hiểu, nếu bọn họ mượn được cán cứu thương. Kỳ Túy tức giận, vậy sao không thể mượn cái xe đẩy? Vu Dương im lặng. Để con rối đó lên xe đẩy không được à, mọi người đồng tam hiệp lực đẩy về không phải là dễ hơn sao? Kỳ Túy bất đắc dĩ, dù cho thế nào, nói gì bọn họ cũng muốn đem thử đó về cho bằng được. Nói nó đã là một phần tử của hot, động nguyên chất đó, em biết phải bỏ ra bao nhiêu phí vận chuyển không? Vu Dương cố gắng nhẫn nhịn, vừa nãy còn nói mấy câu tâm tình với nhau, vào lúc này tuyệt đối không thể cười được. Bọn họ học cái thứ đó lại như xác ướp, lúc đi qua hải quan còn bị tra xét nhiều lần, rồi còn bị chụp lại mấy ngày, muốn tra xem có phải anh trộm Văn vọt không, Kỳ Túy thầm nghĩ cũng may. May mà cũng trở về được, anh tặng cho mẹ luôn. Vua Dương dựa vào chút hiểu biết về Kỳ mẹ, cảm thấy Kỳ mẹ sẽ không thích thứ đó. Vua Dương lúng túng, gì ấy? Kỳ Túy thoải mái nói, anh nói với mẹ, đó là đặc sản địa phương, anh mua cho mẹ. Vua Dương có chút nghẹt thở. Mẹ anh lúc đó muốn ném đi rồi, bị ba anh ngăn lại. Hiện giờ đang đặt dưới phong tân ham, để chung với một đống đồ của ba anh. Kỳ Túy nhìn Vua Dương. Ngày nào đó theo anh về nhà, anh sẽ mang em đi xem, được không? Vua Dương sững sờ gật đầu, hiển nhiên đã bị Kỳ Túy lừa đáp ứng điều kiện. Theo anh về nhà, Kỳ Túy thỏa mãn. Hai cậu đang làm cái gì đấy? Xô xô tới lấy rượu, nhìn hai người, không chỉ đó gì kiên kỵ hay gì khác. Người khác là đến dự tiệc, hai người là đến nói chuyện yêu đương à? Kỳ Túy miệng cười nói, đúng đấy, ở căn cứ không có thời gian, còn bị huấn luyện viên, quản lý nhìn chăm chăm, ở bên ngoài tốt hơn nhiều. Mỹ cậu, xô xô trên dưới nhìn Vô Dương, hận không thể đoạt người đi. Ai da, giót, hai cậu, nếu như ngày nào đó chi... Kỳ Túy thật là tự nhiên, bừng coca lên hát xô xô. Xô xô vội vàng tránh né, bồi tội ngồi xuống nói. Lời này không phải tôi nói nha, là tôi nghe từ người khác nói. Chỏng mắt lên chờ hai cậu chia tay, sau đó bắt giót đi. Xô xô nhìn Vô Dương. Biết hiện tại cậu quý hiếm cỡ nào không? Hải khiếu, solo, đã xem như ở mức đẳng cấp. Hôm nay đối xuống với hắn cậu còn thắng, nên trình solo ở trong nước hiện giờ chắc là cậu mạnh nhất nhỉ. Vua Dương lắc lắc đầu. Solo nhíu mày, người bạn nhỏ còn rất khiêm tốn, rất được, tôi rất vui. Tôi không bằng đội trưởng, Vua Dương bình tĩnh nói, còn người khác thì tôi không sợ. Kỳ Túy mỉm cười. Cái đệ, nhân viên tạp vụ lại đưa Tiểu Long Tôm vào. Solo bưng hai khay tới ngồi cùng, vừa bóc vừa nói, biết NCNC chứ? Vua Dương hình như đã từng nghe qua cái tên này rồi, nhưng lại không nhớ ra được là ở đâu. Kỳ Túy giải thích cho cậu. Club ở vùng khác, quy mô không lớn, dù Thiện Hà đến là team đó. Mỹ nó chữ quy mô không lớn, xô xô cười lạnh. Đã lạnh, cậu không phát hiện hôm nay nhiều team đến thi đấu đến vậy, mà team họ không tới sao? Tự lạnh ở đây chắc là ám chỉ chim đã lụi tàn đó. Đã giải tán, Vua Dương khẽ cau mày. Thành tích không tốt sao? Vua Dương hỏi, hay là không có nhà tài trợ? Xô xô lắc đầu, vốn cũng không có tài trợ, chủ yếu là dựa vào ông chủ đập tiền nuôi, nghĩ ngày nào đó đánh ra thành tích thì kiếm ít tiền. Nhưng qua nửa năm, một bọt nước cũng không phát được, lại đúng lúc có club khác coi trọng một người trong club của họ, liền nõn đi. Rồi họ cũng giải tán theo. Gần đây hot bị áp lực lớn, Vua Dương nghe xong liền thấy khó chịu. Kỳ Túy trầm mặt giây lát. Dù Thiện Hề đâu, nẵng đi là hắn a. Nào có chứ, xô xô dịu cực nói. Sau khi vào NCNC, trạng thái của hắn không được tốt. NCNC mới đâu con phụng hắn, nhưng đây cũng chỉ là club nhỏ mà thôi. Cậu cũng hiểu mà, điều kiện không tốt, tiền lương không bao nhiêu, phúc lợi không được, bầu không khí không được, nói chung là cái gì cũng không được. Mà đã được dưỡng trong đoàn thiếu gia các cậu quen rồi, lại đột nhiên tới nơi đó, căn bản không thể chịu được. Trạng thái hẳn không ổn, đánh còn không bằng một người trong team NCNC nữa mà. Giải tán trong vòng một tuần thì phải làm sao? Xô xô hoàn toàn thất vọng. Bọn tôi còn định đi vớt vát, nhìn xem có ai chọn được không, ngoại trừ người bị hỏng đi thì còn một người cũng tạm được, bị TGC cướp đi bổ sung đội 2 luôn rồi. Dù Thiện Hà không ai muốn, có người nói là đi làm streamer. Streamer tức là người làm trực tiếp về game để kiếm tiền, như là Virus ở Việt Nam ấy. Vua Dương cau mày, làm streamer à, chỉ là làm streamer thôi sao? Xô xô gật đầu, đúng đấy, chỉ làm streamer, thuần giải trí. Nhân khí cao, ký được hợp đồng giá cao, tích lũy fan rồi mở cửa hàng ca bao bản gì đó. Hiện giờ có không ít người sau khi rời mảng thì đã làm streamer, kiếm được không đứt ít đâu. Có điều đã không còn bất cứ quan hệ gì với hai chữ thi đấu kia nữa. Xô xô như chung nỗi đau, Uống nửa ly bia, sắc mặt hơi sụ xuống. Một lát sau hắn đứng dậy, thân thể hơi choáng. Không nói nhiều nữa, nói chung cổ lên đi, cũng không dễ dàng. Hiểm kỳ không thấy kỳ túy mỹ hán, Vua Dương giơ tay đối quyền cùng với Soso, tiễn thể hẹn ngày mai cùng đoàn kỵ sĩ luyện tập. Soso líu lưỡi, cậu không biết mệt à, hôm nay mới vừa đánh xong thi đấu, thì đã hẹn luyện tập hôm sau rồi. Soso đi xa, Vua Dương nhỏ giọng nói với kỳ túy, chúng ta sẽ không giải tán đâu. Kỳ túy cười cười, đúng, chúng ta có em. Vua Dương nhìn bóng lưng Soso lảo đảo, nhẹ giọng nói, đoàn kỵ sĩ cũng không. Kỳ túy sửng sốt một chút, rồi cũng gật đầu. Trên đường về căn cứ, Vua Dương ngủ ở trên xe. Cậu quá mệt mỏi, những người khác đều đã say. Nói lên ta lên tên, mấy lời không ai nghe hiểu. Tầng ba ôm cánh tay của Bóc Nana, tỏ ra hùng hồn kích Dương. Bóc Nana ôm đầu choáng váng, thân thể lệch đi, suốt chút nữa đẩy tầng ba ra phía sau. Kỳ túy cùng Vua Dương ngồi ở hàng cuối cùng. Anh kéo nhẹ cánh tay của Vua Dương, Vua Dương liền dựa vào bả vai của Kỳ túy. Kỳ túy thỏa mãn cầm điện thoại lên, xem mấy cái tin nhắn chưa đọc. Hạ Tiểu Hút, thành tích theo tôi thấy, nói cho mọi người, cố hết sức là được rồi. Phát, nhà tài trợ mới không bàn được. Về sớm một chút, đừng chơi quá muộn, đặc biệt là Giót, để ý cậu ấy một chút, bảo cậu ấy uống ít rượu thôi. Kỳ túy, tôi muốn nói với cậu một chuyện, tạm thời cậu đừng nói cho người khác biết. Kỳ túy đánh chữ lại, chuyện gì chứ? Hạ Tiểu Hút bên kia lập tức trả lời lại, xảy ra chuyện rồi, trước đừng có làm rối loạn lòng quân, hôm nay tôi cùng ông chủ nói chuyện tài trợ, tôi có cảm giác, ông ta sao sao thế nào ấy. Hạ Tiểu Hút gửi tiếp, tôi hoài nghi ông ta muốn bán club, nghe ý của ông ta có lẽ còn rất nhanh. Làm sao bây giờ chứ, tôi hoảng thật rồi. Kỳ túy nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng. Kỳ túy nhắn tiếp, quá tốt rồi. Hạ Tiểu Hút ngồi thủ ở căn cứ chờ các đội viên trở về nên không nói gì cả. Hạ Tiểu Hút cho rằng Kỳ túy bị kích thích quá lớn nên điên rồi. Anh khóc ra tiếng, lau nước mắt đánh chữ, cậu đừng như vậy, nghĩ thông đi mà. Hạ Tiểu Hút lưu luyến bệnh rịn xoa xoa mỗi một gia cụ trong căn cứ lầu một, khóc cho tới ruột gan đứt từng khúc, vừa khóc vừa đánh chữ. Tôi không biết ông chủ mới còn muốn quản lý là tôi không, cũng không biết hắn có chịu bỏ ra nhiều tiền nuôi cái kẻ tàn phế như cậu không, cũng không biết hắn có ghét bỏ Nana ăn cơm nhiều không, càng không biết có thể một cước đạp tân ba đáng thương luôn không. Tôi không biết, tôi không biết nữa, tôi cái gì cũng không biết, tôi là rác rưởi. Hạ Tiểu Hút khóc thúc thích không thở nổi. Hai ngày tới chúng ta tạm dừng huấn luyện được chứ, làm chút chuyện trước đây muốn làm mà chưa làm được. Cậu có cái gì tiếc nuối không? Có không? Trong lúc tôi vẫn còn làm được, tôi sẽ đáp ứng cho cậu. Hạ, có Hạ Tiểu Hút tôi ở một ngày, thì tôi sẽ không để cho các cậu phải chịu khổ. Kỳ túy ở trên xe, đánh chữ. Cái gì vậy? Thật ra thì tôi vẫn muốn đua block team một lần. Luôn luôn phòng kỳ túy như phòng sói, Hạ Tiểu Hút lớn tiếng khóc lóc đau khổ, đánh chữ lại. Tôi thỏa mãn cho cậu, lát nữa tôi gửi tài khoản cùng mật khẩu vlog cho cậu. Ô ô ô. Hạ Tiểu Hút thật sự đem tài khoản cùng mật khẩu Weibo chính của team gửi qua. Kỳ túy không còn gì để nói, Hạ Tiểu Hút hoàn toàn buông tha rồi. Kỳ túy mở app Weibo lên, xóa tài khoản cũ, đăng nhập tài khoản Weibo team. Sau một giây đăng nhập thành công, Kỳ túy lọt xem các bình luận cùng lượt chia sẻ các bài viết của blog. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, thoát khỏi Weibo, tiếp tục liên hệ Hạ Tiểu Hút. Kỳ túy nhắn lại, lại nhờ cậu một chuyện nữa. Hạ Tiểu Hút gửi lại, đừng nói là một, dù là 100, 1000, 1 vạn điều kiện, tôi cũng sẽ như Nhị Khang đáp ứng cậu. Kỳ túy nhắn, ớt xem phim đi, mẹ tôi nói xem mấy thứ đó não dễ bị ngắn. Hạ Tiểu Hút im lặng, lau mặt một cái, đánh chữ nhanh chóng. Tôi nói thật, người khác tôi đây không lo lắng, vì tôi biết

cũng không mở ta bao, không đi kiếm tiền, con ở lại cái chỗ này cũng không thể để anh ấy đi được chứ. Lại Hoa nhìn Kỳ Túy, lại không giống như Kỳ Túy, hắn trải qua chuyện tương tự Kỳ Túy, nhưng đường hắn đi lại rẽ sang một hướng khác. Kỳ Túy giơ tay chọc chọc cằm của Vô Dương. Yên tâm được không? Chồng của em có tiền cơ mà. Tảng đá lớn trong lòng của Vô Dương rơi xuống. Yên tâm. Vừa nãy anh nghe Hạ Tiểu Húc nói, em đồng ý cùng giao dịch với ông chủ mới à? Kỳ Túy nhìn Vô Dương. Em định làm gì? Vô Dương ngượng ngùng. Không phải cái loại kia đâu. Anh thực sự có thể cho Lão Lại và Hạ Tiểu Húc nghỉ luôn. Kỳ Túy cong môi. Có tin không? Vô Dương không tin. Lắm nhìn Kỳ Túy. Vậy bắt nạt em, anh có thể làm ra thật đó. Kỳ Túy mỉm cười. Vô đội trưởng, vì Lão Lại Hoa đáng thương, lại đây ngồi lên đùi ông chủ mới, quả đáng lắm sao? Vô Dương rung lên, nghe rõ Kỳ Túy vừa nói cái gì, thì lỗ tai đã lập tức đỏ lên. Mới vừa nãy còn thể son thể sắc, bảo đảm với Hạ Tiểu Húc cơ mà. Kỳ Túy cười nhạo. Sao hả? Chỉ nói cho có thôi à, không hy sinh vì tim sao? Vô Dương xin tha nhìn Kỳ Túy. Kỳ Túy mỉm cười. Giót, hiện giờ anh chỉ yêu cầu em mặc quần áo ngồi xuống, chờ đến khi em quay lại cầu anh. Có lẽ sẽ không chỉ vậy thôi đâu. Để em cởi quần, mặc mỗi áo khoác đồng phục lại ngồi. Em thấy có được không? Mặt của Vô Dương đỏ vọt lên. Kỳ Túy mỉm cười. Quá thời hạn sẽ không chờ, tự mình nghĩ rõ đi nhé. Vô Dương đấu tranh nhiều lần nhưng vẫn không làm được, chủ động đến ngồi lên đùi Kỳ Túy gì đó. Cái chuyện này... Vô Dương lắp bắp. Đội trưởng, xem vào phần nỗ lực thi đấu hôm nay của em. Kỳ Túy phì một tiếng cười to. Bỏ đây. Kỳ Túy cười khẽ. Có điều ngày mai anh sẽ phải đi bàn chuyện này với ông chủ, chờ đến lúc giấy trắng mực đen. Tốt nhất em nên nhớ rõ em đã đáp ứng cái gì với Hạ Tiểu Húc. Vô Dương đỏ mặt gật đầu. Kỳ Túy muốn nói mấy lời thở thẻ với Vô Dương, nhưng giờ đã 2 giờ sáng, giữ cậu lại cũng không biết đến mấy giờ. Vô Dương vì huấn luyện tăng cường mai dậy sớm, Kỳ Túy không đùa cậu nữa, giục cậu đi ngủ. Vô Dương trở về ký túc xá của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, mơ hồ cảm thấy mình có hơi lập dị. Cậu lau lau tóc, chân chơ nhìn điện thoại. Kỳ Túy gánh vác trọng trách vì mọi người, chuẩn bị lâu như vậy rồi, còn tìm nhiều tiền để mua club như vậy, mà chỉ bảo cậu ngồi lên đùi một chút. Mà sao cậu lại không ngồi chứ? Rõ ràng đã không mâu thuẫn như trước, ngồi một chút thì sẽ phát bệnh à? Không phải cậu đã đồng ý thoát mẫn đó sao? Rõ ràng Kỳ Túy đã yêu cầu. Vô Dương vắt khăn mặt ấm ẩm lên giá áo, cầm điện thoại lên. Vô Dương gửi tin nhắn cho Kỳ Túy. Vô Dương nói, đã ngủ chưa? Kỳ Túy không trả lời lại. Vô Dương sấy tóc xong, lại cầm điện thoại lên, thấy Kỳ Túy còn chưa trả lời, lại gửi thêm một tin. Em đã tắm rửa sạch sẽ. Vô Dương để điện thoại xuống, mở cửa sổ ra hút một điếu thuốc, kiểm tra lại trận đấu hôm nay ở trong lòng. Giết thời gian gần nửa giờ, Vô Dương lại nhìn điện thoại, Kỳ Túy vẫn chưa trả lời lại. Theo Vô Dương cảm thấy thì Kỳ Túy sẽ không ngủ sớm như vậy a. Tắm rửa sấy tóc cũng khó mà ngủ luôn đúng không? Tỉnh còn không trả lời là có chút không vui sao? Vô Dương muốn cho Kỳ Túy sự hài lòng. Sau khi cùng luật sư hàn huyên nửa giờ, Kỳ Túy đã cúp điện thoại. Kỳ Túy xoa xoa cái cổ đau mỏi, liếc mắt nhìn WeChat, thấy có tin nhắn mới từ Vô Dương, lập tức mở ra. Gió, đã ngủ chưa? Em đã tắm rửa sạch sẽ. Anh còn thích xem cái này sao? Tin cuối cùng của Vô Dương còn kèm theo một bức ảnh. Kỳ Túy kéo xuống là một bức ảnh lộ ra nửa thân trần của Vô Dương. Vô Dương lại hút một điếu thuốc, lâu lâu còn nôn nóng nhìn điện thoại. Nếu như là bình thường, Vô Dương không đến nỗi nhạy cảm như vậy a. Từ sau khi hai người hòa hảo thì Kỳ Túy vẫn đối xử với Vô Dương rất tốt. Tuy mỗi ngày đều rất bận, có lúc một ngày còn không thể nói được mấy câu với nhau, nhưng Kỳ Túy luôn có thể dùng phương thức của anh để Vô Dương cảm nhận được sự yêu thương từ anh.

Mặt của Vô Dương đỏ muốn bốc khói. Kỳ Tuế bình tĩnh nhìn Vô Dương, nhất định muốn Vô Dương phải trả lời. Vô Dương quả thật muốn đứng không được. Vô Dương xin tha nhìn Kỳ Tuế. Đội trưởng, Kỳ Tuế lại tắt đèn. Anh bây giờ nhìn không thấy, đừng xấu hổ nha. Kỳ Tuế nhỏ giọng nói. Em nói nhỏ bên tai anh là được. Kỳ Tuế mỉm cười. Anh trai nhỏ, vừa nãy em nuốt xuống cái gì thế? Trong bóng tối, mặt của Vô Dương đỏ muốn nhỏ máu, môi cậu giật giật, nói ở bên tai Kỳ Tuế vài chữ. Kỳ Tuế còn chưa hài lòng, ép Vô Dương sửa lại mấy lời nói, được từ thích hợp mới thả cậu ra. Đêm đó, Kỳ Tuế rời khỏi phòng của Vô Dương, ngay ở trước mắt của Vô Dương, xóa sạch báo thức trong điện thoại của cậu. Không còn đồng hồ báo thức, Vô Dương ngủ thẳng tới 2 giờ chiều. Lúc Vô Dương tỉnh lại, mơ mơ màng màng, không nhận ra được đây là buổi chiều hay là sáng sớm. Vô Dương đứng dậy đi rửa mặt, đến lúc thay quần áo, lại nhớ lại cái chuyện rạng sáng làm lỗ tai hồng hồng, vội vàng rửa mặt, sau ra khỏi ký túc xá đến phòng huấn luyện. Vô Dương lấy điện thoại ra, gọi đồ ăn ngoài cho mình, đúng lúc gặp phải Bóc Nana đang ôm cơm lên lầu. Không phải đặt cơm đó chứ? Bóc Nana nhìn điện thoại của Vô Dương. Gọi cho cậu rồi, Kỳ Túy có dặn vậy. Vô Dương cất điện thoại. Đội trưởng ra ngoài rồi sao? Ừ, nói là có việc nên ra ngoài một chuyến. Bóc Nana cười kha kha. Cậu ấy nói cứ chọn món tính vào của cậu ấy. Tôi gọi cho cả hai cơm bào ngư sốt, một người hai phần. Nào nào, không phải khách khí nha. Vô Dương tiếp nhận phần của mình. Bóc Nana nhìn sắc mặt cậu tò mò. Sao hôm nay cậu ấy lại cố ý bảo tôi gọi cơm cho cậu thế? Cậu không thoải mái à? Tầng 3 ngồi ở một bên ăn hamburger, ngẩng đầu lên nói. Đội trưởng, bữa nay cậu dậy hơi trễ nha. Bình thường trễ nhất là 11 giờ cậu đã dậy rồi đúng không nhở? Hạ Tiểu Húc đang ở một bên chơi điện thoại, nghe thấy vậy thì cảnh giác ngẩng đầu lên. Nửa đêm hôm qua, hình như tôi nghe thấy tiếng cửa phòng của ai đó mở ra đóng vào. Ai dồ, hãy tự thừa nhận, đừng để tôi tra ra nha. Vô Dương im lặng. Bóc Nana ngầm hiểu ý cười cười. Ai nha, nói ra thì cách âm cửa phòng ký túc xá chúng ta không được tốt lắm. Thanh âm gì cũng nghe thấy hết. Ngày hôm qua là có người có ý đồ xấu, thừa dịp mọi người đều say mềm, xong đến phòng người khác phải không? Lão Khải vừa ăn cơm vừa giơ tay lên lúng túng. Này này, tôi chỉ muốn nói một câu. Tôi đang livestream. Hạ Tiểu Húc tức giận quơ đồ ném Lão Khải. Muốn chết à? Không nói sớm, đóng đóng đi. Sắc mặt của Vô Dương biến đỏ biến trắng, đi trở về vị trí của mình. Mấy người len lén liếc Vô Dương. Kỳ Túy không ở đây, mọi người thật sự không dám trêu ghẹo cậu, chỉ có thể bóng gió trêu đoán. Có phải tối hôm qua có chuyện gì thật không? Vô Dương mở hộp cơm ra, trầm giọng nói. Lúc 3 giờ, mọi người lập tức ngẩng đầu, mong ngóng nhìn Vô Dương, mắt sáng lên, bát quái đai bụng. Vô Dương vừa bới cơm ăn vừa trầm tĩnh nói. Hẹn đấu tạp, không ăn mau lên. Mọi người thất vọng thở dài, không dám nhiều lời, mau chóng ăn cơm. Vô Dương nuốt xuống miếng cơm ở trong miệng, cầm điện thoại lên, do dự dự, gửi tin nhắn cho Kỳ Túy. Gió, em dậy rồi, đang ăn cơm. Vô Dương vào server custom, vừa ăn cơm vừa thiết lập các mục, bỏ mục ném bom vân vân, cài đặt tốt xong thì cài mật mã, phát vào trong nhóm. Chuẩn bị kỹ càng chế độ tập luyện xong, điện thoại rung lên, Vô Dương vội vàng cầm lên để xem. Ron, việc hơi nhiều, một lát nữa con phải về nhà một chuyến, sau đó phải tới luật sư xử vụ sở, có thể sẽ tới đêm mới về được. Ron nhắn tiếp, có muốn ăn gì không, anh sẽ mang về cho em. Vô Dương nuốt xuống miếng cơm trong miệng, lập tức trả lời, không có, anh chú ý an toàn. Ron, sao thấy qua một đêm mà xa lạ thế này nhỉ? Vô Dương ho khan gõ chữ. Không, không nhớ ra nổi muốn ăn cái gì mà thôi. Buổi tối mấy giờ thì anh về? Ron, khó nói, em nhớ ngủ sớm một chút. Anh về thì sẽ xem phòng ngươi. Nếu đèn sáng anh đến tìm em, ngủ thì thôi. Gió, em định định đêm nay tập luyện thêm. Ron, có ý gì đây? Đây là muốn để cửa cho anh vào à? Lúc nào về đèn cũng sáng đúng không? Vua Dương sợ các đồng đội nhìn ra cái gì, cố gắng để ép khô nóng ở trên mặt gõ chữ. Dù sao em cũng muốn huấn luyện. Ron, nhớ anh rồi à? Ừ, quên đi, anh sẽ cố về sớm, em cứ ngủ, đừng khóa trái là được, anh chắc chắn sẽ đi tìm em. George, có thật không? Thật, ngủ sớm một chút nha. Vua Dương cất điện thoại ngọt ngọt ở trong lòng, cậu muốn buổi tối Kỳ Túy đến tìm mình. Vua Dương để điện thoại qua một bên, mau chóng ăn sạch cơm, sau đó lấy khăn giấy, xoa xoa tay, đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước lớn. Tiền đội trưởng cứng nhắc quy định, mỗi ngày Vua Dương uống ít nhất phải 4 cốc nước. Vua Dương không thích uống nước, nói chẳng là mùa không muốn đi tiểu nhiều, làm lỡ thời gian. Kỳ Túy không chịu được mấy cái tật xấu lắc nhắc này của cậu. Mấy ngày trước ra riêng quy củ cho cậu, có người còn nói khả năng trong tương lai sẽ viết vào trong đội quy. Vua Dương uống mấy ngụm nước, xem thời gian một chút, thông báo của mọi người đăng nhập máy chủ server custom. Còn lại hơn nửa cốc nước bị Vua Dương quên ở trên bàn, sau 2 giờ chọc ra họa. Cứ đánh 2 trận tập luyện xong sẽ có 10 phút nghỉ ngơi. Vua Dương lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Kỳ Túy. Đã bàn chuyện xong chưa? Cách 2 phút, Kỳ Túy trả lời lại. Không thuận lợi lắm, bình thường, còn phải bàn thêm. Vua Dương khẽ cau mày gõ chữ. Là không đủ tiền sao? Ron, không hẳn, sẽ về nói cho em. Vua Dương nắm điện thoại, nghỉ một hồi, chuyển toàn bộ tiền trong tay cho Kỳ Túy. Lần trước, sau khi xảy ra chuyện, Kỳ Túy tiết khoản thẻ lương của Vua Dương. Mới đầu là nói mỗi tháng chỉ cho Vua Dương 1 vạn tiền tệ để tiêu vặt. Nhưng thật ra, mỗi tháng Kỳ Túy chuyển tiền vào cũng không tính toán đến vậy. Kỳ Túy sợ Vua Dương có thứ gì muốn mua, lại không dám tìm anh hỏi. Có lúc chuyển 3 vạn, có lúc chuyển 50 ngàn, liên tiếp. Tiền của Vua Dương trong tay lại không thiếu. Số tiền này đối với việc thu mua club mà nói tự nhiên là như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Nhưng Vua Dương không xác định được, đến cùng là Kỳ Túy thiếu bao nhiêu, cậu không giữ lại đồng nào, chuyển hết cho Kỳ Túy. Vua Dương thở nhẹ một hơi, chuyện kiểu mua bán tim thế này, đại khái cũng không đơn giản như Kỳ Túy nói. Vua Dương có chút nông nóng, chuyển khoản cho Kỳ Túy xong, thì mất tập trung lướt WeChat, xem các tin tức được đề cử trên điện thoại. Bên tay trái của Vua Dương, cốc nước vơi nữa, cậu đã sớm quên cách cậu rất xa, đặt ở ngay trên bàn bên cạnh. 4 giờ chiều, dì giúp việc căn cứ đúng giờ đẩy toa ăn tới, lần lượt phân phát từng khay hoa quả, cắt gọt cho mọi người. Vua Dương đang cúi đầu xem hướng dẫn trị liệu cơ bắp trên trang liên kết, bảo dì cứ để ở trên bàn, dì không để ý, lúc đặt xuống lại không may làm đổ cốc nước. Cốc nước thủy tinh liền chạy sang hết bàn của Kỳ Túy. Vua Dương lập tức ngước mắt, mau chóng đứng dậy nhặt cốc nước lên, nhưng chẳng ít giây, vì hơn nửa chén nước theo bàn máy tính của Kỳ Túy chạy xuống, tí tách, toàn bộ chạy vào bàn phím trên bàn của Kỳ Túy. Vua Dương hơi nhướng mày, ngay lập tức rút dây, điện bàn phím của Kỳ Túy ra, rồi nhấc bàn phím Kỳ Túy lên. Hạ Tiểu Húc đúng lúc đẩy cửa đi vào, thấy thế sợ hãi, duỗi hoa lan chỉ thất thanh. Cậu làm vỡ bé Kỳ Túy ướt rồi. Dì sợ hết hồn, cái gì bà cũng không hiểu, chỉ từng nghe nói bàn phím tai nghe của những người này đều quý tới đáng sợ, thấy thế vội vã xin lỗi không ngừng. Tầng ba tháo tai nghe xuống, hoàn toàn không rõ cái gì. Ướt cái gì thế, vỡ bé gì? Bàn phím của Kỳ Túy trước giờ không để cho bất kỳ ai chạm vào, không phải vợ cậu ta thì là cái gì chứ? Hiện tại có gió, bàn phím liền thành biến thành vợ bé. Hạ Tiểu Húc khô khốc nói, nó còn dùng được nữa không? Chỗ Bốc Nana ngồi xa nhất, cái gì cũng không nhìn thấy, còn tưởng là Hạ Tiểu Húc làm ướt bàn phím của Kỳ Túy, lập tức nhìn có chút hạ hê nói, ai nha, chuyện này làm sao giờ ha? Cái bàn phím này là Kỳ đổi giải nghệ, thì lấy ra dùng phải không? Cái tấm hình mà cậu ấy hôn bàn phím ấy, có người nói còn trúng cử cái giải thưởng nhiếp ảnh gì gì đó. Bàn phím này mà cậu cũng dám phá, chờ Kỳ Túy trở về. Dì giúp việc nghe vậy sợ tới trắng mặt, Hạ Tiểu Húc không đành lòng, phất phất tay để bà xuống lầu trước. Hạ Tiểu Húc tới xem bàn phím bị ướt đẫm, lúng túng. Cái này con dùng được nữa không? Vũ Dương nhớ tới tin nhắn Kỳ Tuế mới vừa gửi cho mình, trong lòng phát hoảng. Không biết. Vũ Dương đem bàn phím để qua bàn của mình, đứng dậy đi lấy dụng cụ, nhổ keycap switch, xoa xoa bàn phím, rồi rút từng nắp chụp bàn phím ra, gạt sang một bên. Vũ Dương dùng khăn tay chậm rãi lau chùi mặt bên trong bàn phím, tận lực hút hết nước ra. Hạ Tiểu Húc đứng ở một bên nhìn, ngượng ngùng. Không được thì thôi, Kỳ Túy trở về tôi sẽ giải thích, không đến nỗi tức giận lắm đâu. Vũ Dương không nói một lời, yên lặng lau chùi bàn phím, sau một lát mới thấp giọng nói. Cũng tại em. Mắc mớ gì đến cậu chứ? Thật ra trong lòng Hạ Tiểu Húc cũng mơ hồ cảm thấy xui xẻo. Kể từ khi Kỳ Túy bắt đầu giải nghệ, mọi việc trong team đều không được thuận lợi, liên tiếp không tới một chuyện tốt. Hiện giờ bàn phím của Kỳ Túy thích nhất còn bị phá hủy. Hạ Tiểu Húc không thoải mái lắm, nhưng sợ mọi người thấy mà ảnh hưởng tâm trạng, cố ý cười nói với Vu Dương. Cậu nói hai câu dễ nghe với Kỳ Túy, khẳng định là cậu ấy sẽ không tức giận. Môi của Vu Dương giật giật, không lên tiếng, im lặng lau bàn phím. Vu Dương cố gắng xử lý bàn phím thật tốt, rồi đem bàn phím cùng nắp phím đặt ngay ở trước cửa sổ, chờ khô tự nhiên. Hạ Tiểu Húc không hiểu mấy cái này, chần chờ nói. Vậy là được rồi à? Cứ chờ thử xem. Vu Dương thấp giọng nói. Có thể sử dụng thì sẽ không sao. Hạ Tiểu Húc vội vàng gật đầu. Cậu lâu sạch sẽ như vậy, khẳng định có thể dùng tiếp. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Vu Dương lấy bàn phím cắm lại vào máy tính chạy thử. Không có bất kỳ phản ứng nào. Hỏng là hỏng rồi. Vu Dương tháo bàn phím ra, không nói gì, tiếp tục huấn luyện. Hạ Tiểu Húc bị tảng đá trong lòng chặn lại nên cảm thấy không thoải mái lắm. Hắn biết rõ tại sao tâm trạng Vu Dương không tốt, nhưng đám bốc Nana cũng không biết chuyện club bị qua tay. Hạ Tiểu Húc không dám nhiều lời, cố gắng kìm nén lửa giận đi liên hệ tài trợ. Kỳ Trát, Kỳ Túy dựa vào ghế salon sâu xa nói. Năm đó may mà đi đánh esports, khi mẹ uống một hớp trà mà con trai mới đưa tới. Biết làm ăn không dễ dàng à? Kỳ Túy mỉm cười không lên tiếng. Nếu mà năm đó con chịu khó học xong đại học, ngoan ngoãn ở dưới tay mẹ học làm việc, sau đó tiếp nhận công ty. Kỳ mẹ từ tốn nói. Cái gì cũng có mẹ, sẽ ăn khổ thế này sao? Kỳ Túy giật giật nhẹ cổ tay phải. Con không cảm thấy khổ. Không khổ à? Kỳ mẹ như là nghe được chuyện cười, bà thả cái tách tinh xảo xuống, xoa xoa ngón tay tinh tế. Nói đi, đại gia con Quang Lâm về nhà một chuyến, là muốn mẹ giúp cái gì? Kỳ mẹ lẩm bẩm. Tiền còn chưa đủ sao? Hay là giao thiệp chỗ nào không khơi thông thật? Đến cùng cũng là mẹ con, dù sao không có cơm ăn mẹ cũng sẽ. Mẹ, Kỳ Túy ngắt ngang Kỳ mẹ. Con là thật đem lá trà đến cho hai người. Kỳ mẹ hơi ngân. Kỳ Túy bình tĩnh nhìn Kỳ mẹ nói. Trà đại hồng bào vũ di cao cấp, năm nào mà không biếu cho mẹ chứ? Vẻ mặt Kỳ mẹ thoáng cứng ngắc gật đầu. Rồi, không còn chuyện khác sao? Kỳ Túy lắc đầu. Không. Ừ, Kỳ mẹ mau chóng thu dọn tâm trạng của mình. Gần đây có tiến triển gì thêm với Vu Dương không? Thấy tiểu đoàn đội kia của con gần đây khá là gian nan. Vậy cậu ấy thế nào rồi? Chịu khổ theo con sao? Nghe bà con nói giá trị chuyển nhượng của cậu ấy rất cao, rất là nhiều club muốn có cậu ấy. Con nhớ chú ý đối xử với người ta khá một chút, dù sao con với cậu ấy bây giờ vẫn còn. Em ấy sẽ không đi. Nói tới Vu Dương, ánh mắt của Kỳ Túy liền thay đổi. Anh lấy điện thoại ra, đem lịch sử chuyển khoản của Vu Dương chuyển tới cho anh, cho Kỳ mẹ xem. Nghe nói con thu mua gặp chút phiền phức nhỏ, lập tức chuyển hết số tiền đang có qua cho con. Kỳ Túy liếm môi mỉm cười. 115.400, trong tay em ấy chỉ có nhiêu đó, đưa hết cho con. Đứa nhỏ này thật sự thật có tiền đồ. Kỳ mẹ cố hết sức khống chế tâm trạng, lạnh nhạt nói. Bản thân không có tiền lại để bạn trai nhỏ tản gia bại sản đưa hết cho mình, con còn không thấy ngại mà đem ra khoe với mẹ à? Kỳ Túy mỉm cười. con sẽ không lấy của em ái. Ý con nói là, ý con nói là cậu ấy đưa cho con liền đồng ý lấy. Kỳ mẹ bị tức tới trắng bệch mặt, cố gắng duy trì phong độ. Tiền của mẹ và ba có để một nát, con cũng không mở miệng với bọn ta, đúng không? Kỳ Túy sợn sốt. Kỳ Túy không muốn để cho Kỳ mẹ nổi giận, do dự, giọng nói trở nên ôn nhu. Năm đó không phải đã nói rồi sao? Nếu con dám nghỉ học, mẹ và ba sẽ không tiếp tục cho con tiền nữa. Mà con cũng đáp ứng rồi, chúng ta đã sớm thương lượng kỹ càng như thế. Con xem cái đó gọi là thương lượng ư? Kỳ mẹ cười lạnh, gật đầu. Được rồi, là thương lượng. Mẹ ngăn con được sao? Đại học tốt không lên, lại đi chơi game. Vợ mẹ phải khen con lùi được, chơi tốt đúng không? Kỳ Túy nhíu mày khẽ nói. Con không có nói thế. Đúng, con không nói. Con về tìm mẹ, mẹ lại nổi nóng, nói chuyện không êm tai, đâm vào lòng con quay đầu rời đi, không tiếp tục tìm mẹ đòi tiền. Kỳ mẹ hít sâu, ngước mắt nhìn Kỳ Túy. Sao, giờ con nổi tiếng rồi, biến thành minh tinh, nên giờ muốn mẹ nói xin lỗi với con à? Muốn mẹ cầu con cho con tiền sao? Kỳ mẹ khẽ ngẩng đầu, viền mắt đỏ lên nhìn Kỳ Túy. Làm khổ chính con, làm mẹ và cả ba con đều không thoải mái ở trong lòng. Nhưng con thì cảm thấy thoải mái, đúng không? Kỳ Túy lặng lẽ, không biết nên nói cái gì cả. Đường là do tự mình chọn, Kỳ Túy không hề hối hận. Năm đó vay tiền gia đình không có kết quả, bị Kỳ mẹ chê cười một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Thật ra Kỳ Túy đã sớm quên rồi, nhưng Kỳ mẹ lại không. Nhìn Kỳ Túy lăn lộn lăn ma, đơn đã độc đấu, nói không đau lòng là giả. Hồi Kỳ Túy bị đuổi học, căn bản còn chưa trưởng thành, mới 17 tuổi mà thôi. Kỳ mẹ không phải không biết Kỳ Túy đang phải chịu khổ, nhưng lời đã nói ra, khó mà thu hồi. Kỳ mẹ cảm thấy Kỳ Túy sớm muộn gì cũng sẽ chịu thua với ba, cũng đã đến lúc bà hết giận, tất cả rồi sẽ dễ bàn, nhưng lại không ngờ. Kỳ Túy càng bò càng cao, tới hôm nay coi như có chút phá chí, anh cũng tự có tất cách giải quyết. Kỳ mẹ muốn giúp con trai một cái đã không còn cơ hội. Kỳ Túy yên lặng nhìn Kỳ mẹ một lát mới nhỏ giọng nói. Con không giận gì, con lại đến mức đó sao? Cố ý chọc giận hai người thì có ích lợi gì cho con đây? Kỳ Túy mím mím môi nói tiếp. Là trong lòng con thấy hổ thẹn. Con biết hai người muốn tốt cho con, dù ba mẹ thuyết phục không được con thì lúc đó con cũng không có cách nào để cho ba mẹ hiểu được rõ ràng con nghĩ thế nào. Kỳ Túy nhìn Kỳ mẹ nhẹ giọng nói tiếp. Con biết con đã phụ lòng ba mẹ nên sẽ không dùng tiền của ba mẹ đâu, chứ không phải giận hơn. Con chọn con đường mình muốn đi, lại chọn con đường lại khiến cho hai người không quá yên tâm, con đáng bị ăn khổ. Kỳ mẹ cắn răng, hít sâu, miễn cưỡng ép xuống nước mắt đang chờ trực trào ra. Kỳ Túy khẽ mỉm cười. Hơn nữa con biết con không dựa vào ai đi tới ngày hôm nay, thật ra mẹ và ba rất là hài lòng. Vẻ mặt Kỳ mẹ cứng đờ, mạnh miệng nói. Không có. Kỳ Túy cười cười, cầm tay Kỳ mẹ quơ quơ. Nói thật không được sao? Kỳ mẹ nghiêng đầu đi, ấn ấn khóe mắt, lạnh nhạt nói. Nếu như có thể quay về 8 năm trước, cho dù mẹ đã biết con bây giờ được như thế này, thì mẹ sẽ ngăn con. Chơi game chính là chơi game, không làm việc đàng hoàng chính là không làm việc đàng hoàng, không bị tiếp thu trào lưu chính là không bị tiếp thu. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, tâm ý của mẹ sẽ không thay đổi đâu. Kỳ Túy cười khẽ. Vừa vặn con cũng vậy a. Kỳ mẹ trừng mắt nhìn Kỳ Túy một chút, rút tay mình ra. Kỳ mẹ mau chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, chưa được mấy phút vẻ mặt như thường, chỉ có khóe mắt hơi đỏ hơn trước. Kỳ mẹ nâng chung trà lên đến, lại nếm thử một tiếng, hồi lâu nói. Hôm nào lại về mang theo Vu Dương đi. Kỳ Túy mỉm cười gật đầu. Kỳ mẹ ít khi có tận lúc tâm trạng bị kích động, Kỳ Túy cũng nhớ ba nên ở lại với ba nửa ngày, tận tới 10 giờ đêm mới rời khỏi Kỳ Trạch. Kỳ mẹ dựa vào ghế salon, vuốt vuốt mi tâm đau nhất, giận chính bản thân của mình đang yên đang lành tự dưng tức giận, thật không ra gì cả. Điện thoại kỳ mẹ vang lên, là trợ lý của ba. Kỳ mẹ cau mày, bà phiền nhất là không phải trong thời gian làm việc mà có người tìm mình, đặc biệt là lúc muộn giờ. Kỳ mẹ cúp điện thoại, đang muốn đi rửa mặt, điện thoại lại vang lên. Kỳ mẹ mặt lạnh tiếp chuyện, cẩn thận thu dọn lá trà hôm nay Kỳ Túy đưa tới, không bình tĩnh lắm. Chuyện gì thế? Không biết ở đầu bên kia điện thoại nói cái gì, tay của Kỳ mẹ rung lên, lá trà rơi ra hơn nữa. Cô... Kỳ mẹ lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Cô chắc chắn bác sĩ này có thể à? Từng trị liệu cho Quyền Vương. À, tôi cảm ơn cô, chắc cô không biết con trai của tôi làm công việc gì. Cô biết về thể thao điện tử chứ? Bị Anoya, vậy con tạm được. Cô chắc chắn chứ? Đương nhiên, tôi biết nó không thể hoàn toàn khôi phục như năm 17 tuổi. Cô nghĩ tôi điên rồi à? Có thể làm nó khôi phục một chút cũng tốt. Tiền là không thành vấn đề. Nó có tiền, không có thì để nó đi mượn. Nó còn có căn nhà đó, quá lắm thì bán đi. Cái gì mà gọi là vận động viên quốc gia điều trị hiệu quả? Chờ chút, các người cho rằng Kỳ Túy khác họ sao? Cô chuyển lời giúp ông tới ông Toa là được rồi. Kỳ mẹ hít sâu, nghiêm mặt nói. Con trai của tôi là vận động viên, chính quy nghề nghiệp, thể thao điện tử. Không thể so với mấy cái Quyền Vương đai vàng hay là Pianoya đẳng cấp, cấp thấp mà ông ta từng trị liệu đâu. Lúc mà con trai tôi còn ở trên sàn thi đấu thế giới, các quốc kỳ, quốc ca còn không biết ông ta đang ở đâu đó. Tuổi tác ông ta lớn nên không hiểu những cái này, nên để ông ta hiểu cho rõ ràng là tay của Kỳ Túy có bao nhiêu đáng giá là được, không cho phép ông ta có bất kỳ xem thường cùng sơ sẩy nào hết. Thật sự có thể chữa cho tay Kỳ Túy khá lên, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý cho. 11 giờ tại căn cứ Hot, Vu Dương dỡ hết toàn bộ bàn phím của Kỳ Túy ra, giống như giải phẫu, nhẹ nhàng lau chùi, cẩn thận thổi thổi. Bọc Nana chật chọt, không thấy được mà. Đội trưởng, cậu còn có bản lĩnh này đấy. Vu Dương chăm chú nhìn bàn phím. Khi còn bé trong quán nét, giúp ông chủ đã từng tu sửa bàn phím. Bọc Nana cười gượng, nhưng bị nhiều nước chảy vào như vậy có thể hay không? Vu Dương không lên tiếng, sửa chữa bàn phím Kỳ Túy một lần, sau đó sắp xếp gọn ghẽ rồi cắm vào máy vi tính. Vẫn như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào. Bọc Nana ngượng ngùng trở lại máy của mình. Vu Dương khẽ cau mày, rút bàn phím ra, cậu không từ bỏ, điều chỉnh thử lại, lại tới cắm vào. Vang nhỏ một tiếng, đèn trên bàn phím Kỳ Kỳ Túy vừa về tới sự vụ sở, lại bị Kỳ mẹ kêu trở về. Kỳ ba đang bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài, cũng bị gọi luôn về nhà. Chờ tới khi Kỳ Túy ra khỏi Kỳ Trạch thì đã là 1 giờ khuya, anh không muốn làm gì trễ nãy nữa, lập tức lái xe về lại căn cứ. Tại căn cứ Hot, Hạ Tiểu Hút vây quanh Vu Dương tặc lưỡi tới lui. Không ngờ nha giót, cái gì cũng làm được, còn biết sửa bàn phím, lợi hại. Vu Dương bị tu phít tì vào ngón trỏ, làm in dấu hồng hồng, cậu rút bàn phím ra, rồi lại lau thêm một lần nữa, lau xong trả lại vị trí cũ, tiện tay dùng luôn khăn tay lau bàn cho anh. Cái này không khó, tôi còn sửa được tai nghe, nếu mà tai nghe các anh hỏng thì cứ đưa tôi sửa. Bọc Nana ước ao nhìn Vu Dương. Thật tốt, cậu còn có tai nghe này, tương lai nếu team chúng ta thất bại thì cậu cũng không chết đói. Hạ Tiểu Hút vốn còn đang nhìn bàn phím của Kỳ Túy bị hỏng mà có hơi bực bội, lúc này lại thấy nó được Vu Dương sửa tốt, tâm trạng cũng tốt theo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Nếu không thì cậu cũng nghĩ cho mình một đường lui đi. Nếu không sửa máy tính thì đi theo con đường dán kính điện thoại ấy. Không, Bọc Nana cau mày. Sửa máy tính cũ còn có tí liên quan tới eSport, chứ dán kính chả có liên quan tới gì. Tiếp tục đến trường thôi. Lão Khải chậm rãi xoay người thổn thức. Tôi còn đang tạm thời nghỉ học giữa chân. Nếu như team thất bại, có thể tôi sẽ tiếp tục quay về để đi học. Tần bà giơ tay, tôi cũng đang tạm nghỉ học đây. Đừng, các người muốn đến trường thì cứ đến, đừng mang theo tôi. Bọc Nana đến tận giờ còn không biết rõ, trong trường học đến cùng là dạy mấy môn học. Hắn gãi gãi cánh tay nổi da gà. Năm đó nếu không phải thành tích quanh năm xếp chót, tôi cũng không đến nỗi đi lên con đường esports này. Hạ Tiểu Húc xem thường nhìn cái tên béo, nói sâu xa. Tôi đến hộp đêm làm một nhân viên phục vụ được chứ? Thầy bói nói tương lai của tôi sẽ được quý nhân bao dưỡng, là chuyện nhất định có trong số mệnh, tránh không khỏi a. Bọc Nana yên lặng. Không phải chứ, các cậu đã tìm tốt đường lui rồi sao? Huấn luyện viên thì sao? Lại Hoa đang bận rộn huấn luyện đội tuyển muốn chết, vừa vào phòng liền nghe thấy bọn họ rảnh rỗi đùa giỡn chém gió, lạnh lùng nói. Ở dọc đường viết câu đối bán. Điều này cũng không quá esports a. Bọc Nana ghét bỏ nhìn Lại Hoa. Có điều cũng tính là con đường mưu sinh. Còn tôi thì sao? Tương lai team giải tán, tôi phải đi nơi nào đây? Vũ Dương thu xếp gọn ghẽ lại bàn phím máy tính của Kỳ Túy. Sự tốt bàn phím, tâm trạng của cậu cũng rất tốt. Nghe vậy khẽ cong môi. Đi tới quán nét với tôi không? Cày thuê cho học sinh tiểu học, cũng có thể kiếm tiền ăn cơm. Lão Khải vội vàng đáp lời. Đúng, bây giờ học sinh tiểu học cũng rất có tiền a. Nhưng mấu chốt chính là học sinh tiểu học xem thi đấu không? Biết chúng ta không? Không tự tin, di chuyển ghế chơi game đến gần trước mặt của Vu Dương. Cách sinh tồn này, bình thường thi chào hạng cái kiểu gì? Tôi là Giót. Vu Dương ngồi trở lại vị trí của mình nói. Cho tôi 3 khối tiền, tôi dạy cậu đánh bóp. Ánh mắt của Bob Nana sáng lên. Thật chứ? Vu Dương gọt. Thật đó, luôn có người xem qua thi đấu hoặc là trực tiếp. Không được nữa thì anh đánh ngay tại hiện trường một trận. Người qua đường, sát ao cá, còn đều là trứng cá, tàn sát cả trận. Học sinh tiểu học xem thấy sợ, liền trả thù lao. Ý có nghĩa là đại khái là bạn Dương kêu Nana làm một trận cho cái đám nhỏ xem. Bắn hay bắn giỏi thì chúng nó sẽ thấy sợ mà nhờ. Có thể đó. Bob Nana xoay ngón tay tính toán. 1 giờ 3 khối tiền, 2 giờ chính là 9 khối tiền, 3 giờ 13 đồng tiền, 1 ngày nếu là 12 tiếng thì... Vu Dương một lời khó nói hết nhìn Bob Nana, muốn xử lại hắn lại không thể nào xen mồm. Lão Khải lắc đầu một cái liễu lưỡi. Quả nhiên cái gì cũng qua, đều là một quyển sách. Anna, tôi tin cậu bị đuổi học là một hành động bất đắc dĩ. Nếu còn lưu cậu lại ở trường học, đối với cậu, đối với cả cái thầy cô mà nói, đều là một loại dằn vặt đó. Vũ Dương không đành lòng nhìn Bob Nana. Cậu đã từng trải qua, hiểu biết nhiều hơn so với Bob Nana, nói thêm cho hắn biết. Bình thường các quán nét đều có hoạt động. Đạt top 1, ông chủ quán nét sẽ tặng chai nước hoặc là 5 khối tiền, tiền nét. Đồ uống thì anh bán đây, còn tiền nét thì để học sinh tiểu học chi trả. Cái này vừa ra vừa vào, lại con la. Tất cả im miệng cho tôi. Lại Hoa tức giận đau gan, không thể nhìn được nữa, cầm cuốn tạp chí cuộn lên quất lên lưng của Vu Dương, bóp Nana một cái. Còn có chút lòng cầu tiến nữa không? Đều là người sắp sửa đi thi đấu quốc tế, mà lại đến quán nét lừa gạt tiền của học sinh tiểu học A. Có còn mặt nữa không? Nói nữa là muốn xuống dạy đội tuyển cho tôi. À nhà, thôi mà thôi mà. Hạ Tiểu Húc vui vẻ đủ rồi, sắp lại giả mù sa mưa khuyên giải. Không biết Hạ lại huấn luyện viên những ngày qua khổ cực hay sao, không giúp đỡ còn ở chỗ này tám chuyện. Đặc biệt là cậu đã Giót, Kỳ Túy không ở đây, cậu cũng bắt đầu nói mấy cái lời huyên thuyên sao? Huấn luyện đi. Vũ Dương cúi đầu mỉm cười. Cậu cũng không biết vì sao, sau khi sửa tốt bàn phím của Kỳ Túy, tâm trạng của cậu tự nhiên thả lỏng, không rõ lý do. Cậu mang tay ngay lên, tiếp tục huấn luyện. 1 giờ rưỡi khuya, Lại Hoa, Vượng Hỏa thấy ai cũng không vừa mắt. Hắn còn phải xuống lầu dạy bảo kiểm tra trận đấu lại cho đội tuyển, nên lùa hết cái đám đội 1 trở về ký túc xá, cho bọn họ ngủ sớm để ngày mai dậy sớm luyện tập. Kỳ Túy còn chưa về, Vũ Dương không muốn đi, nhưng lại không tiện mở miệng, do dự tới lui, về luôn ký túc xá. Vũ Dương vừa vào phòng, liền bật vài cái bóng điện lên. Kỳ Túy nói, nhìn cửa sổ sáng đen, sẽ đi vào. Vũ Dương đi tắm rửa, thay quần áo khác, mở notebook, kiểm tra lại các trận vừa tập luyện.

Không, số tiền này của em cũng không bằng số lẻ. Anh đã nói rồi, Kỳ Túy không nói lý, còn muốn bắt nạt người ta, mỉm cười. Cũng được đấy, không gặp một ngày, đã biết tranh luận rồi sao? Lỗ tai của Vô Dương đỏ lên, mỉm mỉm môi. Nếu em không phân chia cái này cùng anh, vậy đưa hết tiền cơm hết cho anh đi, cũng đơn khoản anh thế nào nhé? Kỳ Túy mỉm cười, công bằng rồi chứ. Vũ Dương còn muốn lên tiếng, Kỳ Túy lại nói: Nếu cứ muốn tính sổ với anh, có thể anh sẽ không cho em tiền tiêu vặt nữa. Cục cưng, không phải em muốn mỗi lần trước khi ăn cơm sẽ tìm anh xin tiền đó chứ? Không nói cái này nữa. Kỳ Túy chuyện khoản xong thì ném điện thoại qua một bên. Anh nhìn Vũ Dương: Đợi anh bao lâu rồi? Câu hỏi này quá khó trả lời. Vũ Dương thẹn thùng gõ gõ bàn phím notebook, mạnh miệng: Không lâu lắm, kiểm tra lại mà. Cũng chờ đến trương trên giường rồi, còn không lâu à? Kỳ Túy nhìn giường của Vô Dương: Chờ ở trên giường là muốn cho anh hôn em đây ở đây sao? Vô Dương không lên tiếng, một lát sau gật gật đầu. Vô Dương cũng đồng ý rồi, đương nhiên Kỳ Túy sẽ không khách khí. Kỳ Túy đè Vô Dương vào góc tường hôn sâu, hôn cho đến khi cả cổ của Vô Dương cũng đỏ. Kỳ Túy nhẹ nhàng thả Vô Dương ra, cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu. Cũng còn tốt, gần đây mức độ chấp nhận của cậu càng ngày càng cao, chỉ có hô hấp hơi dùng dập một chút, còn những phản ứng tiêu cực khác căn bản không có. Vô Dương cố hết sức để cho chính mình nhìn qua thật bình thường. Mặt cậu đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn Kỳ Túy khẽ nói: Anh mới vừa nói không hôn lâu như vậy à? Không nhịn được, Kỳ Túy cúi đầu mỉm cười: Được rồi, là anh cố ý đó. Cố ý ở ngày đây bắt nạt em một lần, để về sau mỗi ngày em khi em lên giường đều sẽ nghĩ đến anh. Vô Dương nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Anh... Vô Dương nhẫn nhịn xấu hổ: Anh đến mỗi ngày là được. Kỳ Túy trầm mặt giây lát, cười cười không nói gì. Ngày hôm sau, Kỳ Túy phải giữ theo lời bác sĩ Mỹ kia dặn đến bệnh viện tư nhân trong nước làm kiểm tra trước, để bác sĩ xác định tình huống. Sau khi làm tốt kiểm tra không thành vấn đề xong, Kỳ Túy phải bay tới Mỹ tìm hắn làm tiểu phẫu thuật, sau đó ở bên đó tiến hành phục hồi chức năng. Chuyện này nếu đi thì ít nhất phải đi một tháng. Vốn Kỳ Túy muốn mời vị bác sĩ kia tới, mất nhiều tiền thì bỏ nhiều tiền, nhưng có người nói là đội y tế và đội phục hồi chức năng không thể qua được, nên anh phải tự mình bay qua. Bàn chuyện hợp đồng cũng đã gần xong rồi, trì hoãn không được mấy ngày nữa, mà bên này cũng không còn bao nhiêu chuyện. Kỳ Túy chỉ là không nỡ xa Vô Dương. Kỳ mẹ nhận được tin tức liền liên lạc với cái vị bác sĩ kia, nhưng từ đầu tới cuối, bất luận Kỳ mẹ hỏi thế nào, đối phương cũng không cho bất kỳ hứa hẹn gì cả. Phẫu thuật nguy hiểm, đến cùng là có thể khôi phục hay không, có thể khôi phục lại được mấy phần, đối phương không hề nói ra lời bảo đảm gì cả. Kỳ mẹ nắm tiền ép người, muốn quyên góp một khu nhà phân viện cho họ để đổi lại một lời hứa chắc chắn. Đối phương cũng chỉ là thành khẩn biểu thị bọn họ sẽ dốc hết toàn lực mà thôi. Kiểm tra kết quả còn chưa có, Kỳ Túy lại không muốn đợi cho Vô Dương mất công vui vẻ. Anh do dự tới lui, vẫn chọn không nên nói ra. Mỗi ngày đều để cửa cho anh à? Kỳ Túy mỉm cười: Ngoan như thế sao? Lỗ tai của Vô Dương hong hong, ra sức gật gật đầu. Trái tim của Kỳ Túy muốn mềm nhũn luôn rồi. Kỳ Túy nhìn đồng hồ, quyết tâm: Ngủ đi, anh đi đây. Nếu không phải sợ Vô Dương ngủ không đủ giấc, thì Kỳ Túy còn muốn lưu lại thêm một lúc. Chuyện huấn luyện Kỳ Túy khuyên không nổi Vô Dương. Toàn thể trạng thái của Vô Dương còn đang ở thời kỳ có cảm giác, đúng là không thể làm lỡ được. Khoảng chừng 3 giờ rưỡi, Kỳ Túy ra khỏi phòng của Vô Dương. Sau đó ở hành lang gặp được Hạ Tiểu Húc, âm khí đầy người. Kỳ Túy thấp giọng mắng một câu thô tục, áp xuống cổ họng: Cậu có bệnh à? Hạ Tiểu Húc lạnh lùng nói: Quả nhiên là cậu. Là tôi thì sao chứ? Kỳ Túy nói: Điên rồi à, 3 giờ sáng không ngủ ở đây bắt gian sao? Tôi đang xem phim truyền hình, nghe thấy tiếng động nên ra ngó thử. Hạ Tiểu Húc nghiêng đầu nhìn phòng của Vô Dương: Nói thật đi, làm được tới cái bước nào rồi? Có phải là đã... Kỳ Túy lạnh lùng chế giễu, nếu làm thật tới cái bước kia, cậu cảm thấy tôi sẽ ra vào cái giờ này à? Hạ Tiểu Húc nghĩ một hồi, thấy cũng đúng. Kỳ Túy đẩy Hạ Tiểu Húc ra. Lan đây, chuyện có thật cũng dọa cho cậu mềm nhũn. Đợi lát nữa có việc nói với cậu. Hạ Tiểu Húc ngăn Kỳ Túy. Đúng lúc, sợ bọn họ nghe thấy, giờ nói luôn đi. Kỳ Túy nghĩ một hồi, chuyện thu mua cũng gần xong rồi, cũng nên nói cho Hạ Tiểu Húc biết. Thuận ý gật đầu. Hạ Tiểu Húc đẩy cửa phòng ký túc xá của mình ra. Kỳ Túy lắc đầu. Tôi không vào đâu, cậu có rắm, mau thả. Hạ Tiểu Húc quay đầu, nhỏ giọng trừng mắt, nói: Điên rồi hả? Nửa đêm canh ba ở trong hành lang nói chuyện sao? Kỳ Túy lạnh nhạt nhìn Hạ Tiểu Húc. Tránh hiềm nghi, để Vu Dương biết rồi tôi khó mạng nói. Hạ Tiểu Húc gãi gãi da gà nổi trên cánh tay phát điên. Cậu nói lại lần nữa xem. Bây giờ, buổi tối, dù là phòng bóc Nana, tôi cũng không vào, hiểu chưa? Kỳ Túy buồn bực. Đến cùng là cậu có muốn nói không? Không nói thì tôi đi ngủ. Hạ Tiểu Húc cố sức che ngực, nhỏ giọng chửi bới. Sau 10 phút, phòng họp căn cứ lầu 2, đèn đuốc sáng choang. Kỳ Túy cùng Hạ Tiểu Húc ăn mặc chỉnh tề, ngồi hai bên bàn họp. Hạ Tiểu Húc còn liếc mắt ngáp một cái. Kỳ Túy đặt điện thoại qua một bên, nói cho cậu một chuyện. Kỳ Túy nói ra chuyện tiếp nhận hot. Hạ Tiểu Húc tỉnh ngủ trong nháy mắt. Cậu... Hạ Tiểu Húc thật sự không dám nghĩ. Lần thứ hai xác nhận lại. Ý của cậu là cậu muốn mua toàn bộ club lại à? Bao gồm cả những bộ phận khác. Toàn bộ sao? Kỳ Túy gật đầu. Toàn bộ hot. Hạ Tiểu Húc húp một ngụm khí lạnh. Đã đàm phán gần như là đủ rồi, giá cả cũng định ra rồi, giờ chỉ còn vấn đề ký kết hợp đồng nữa thôi. Những cái khác cũng không đáng gì cả. Kỳ Túy gõ gõ bàn. Trước đó phải bảo mật, tôi cũng mới nói riêng với Vu Dương mà thôi. Hiện giờ nói cho mấy người các cậu cũng không thành vấn đề. Hạ Tiểu Húc cẩn thận hô hấp, cẩn thận xác nhận. Cho nên sau này cậu chính là ông chủ lớn của chúng tôi à? Kỳ Túy khẽ gật đầu. Hạ Tiểu Húc lúc nãy cơn tức giận trong chớp mắt đã biến thành kinh hãi. Vậy Hạ Tiểu Húc cố gắng trấn định. Giờ tôi đang đứng ngang hàng với cậu, có phải là có chút không phải không? Hay là bây giờ tôi đi đánh thức hết bọn họ lại, cùng cúi đầu với cậu được không? Kỳ Túy im lặng. Chân thành ghi nhớ đó. Kỳ Túy hiếp hiếp mắt. Sau này ít nghe trộm cắp tường nhà tôi là tốt rồi, được chứ? Nghe ngài. Hạ Tiểu Húc còn có chút chưa phản ứng kịp, hắn lại hỏi. Tôi, hợp đồng của mọi người thì sao? Kỳ Túy nói lại lần nữa. Toàn bộ hết, hết thải, toàn bộ. Hạ Tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật sự là... Trong nhất thời Hạ Tiểu Húc không biết nói cái gì mới tốt. Lấy tài sản của gia đình đạp vào à? Kỳ Túy mỉm cười. Của cải của Vu Dương đều đạp vào cùng tôi. Trong lòng Hạ Tiểu Húc ngũ vị tạp trần. Nhất định tôi phải nói mấy câu thô tục trước ở trước mặt. Hạ Tiểu Húc nhỏ giọng nói. Còn lại mấy nhà tài trợ kia, tôi không chắc có thể kéo vào được. Tình huống bây giờ là... Kỳ Túy hiểu rõ, gật đầu. Bình thường, thành tích không tốt, tài trợ sẽ rút, không sao cả. Hạ Tiểu Húc lúng túng. Cậu cam lòng tiếp quản một tòa nhà nát à? Kỳ Túy mỉm cười. Cậu biết Vu Dương nói với tôi thế nào không? Hạ Tiểu Húc ngẩng đầu. Kỳ Túy chậm rãi nói. Giết nói, chỉ cần team có hy hiệu, team cùng quốc kỳ là em ấy có thể chiến. Kỳ Túy mỉm cười. Em ấy dám chiến, xây tôi sẽ dám mua. Không còn cũ thì sẽ có mới. Chỉ cần có thể đánh ra thành tích thì không cần lo lắng những thứ này. Kỳ Túy đứng dậy. Trước chưa nói được gì cả, không tiện nói với các cậu, mà giờ nói cho các cậu là muốn các cậu an tâm huấn luyện. Ít nghĩ đông nghĩ tay đi. Lần này tôi còn phải lấy luôn cả vốn của vợ ra, đừng để cho tôi phải bỏ hết. Hạ Tiểu Húc gật đầu, hắn muốn nói lại thôi. Kỳ Túy, Kỳ Túy quay đầu lại. Còn việc gì nữa sao? Kỳ Túy không nói gì. Hạ Tiểu Húc cũng trầm mặc giây lát. Những năm này phiền phức, quá khứ thì bỏ qua đi. Nói thẳng chính sự, Kỳ Túy cầm điện thoại lên xem thời gian, cũng đã 4 giờ rồi. Hạ Tiểu Húc chết lặng nói: "Không có chuyện gì, ông chủ, ngài đi ngủ đi." Kỳ Túy lên lầu ngủ, 1 giờ trưa hôm sau mới tỉnh, đến lúc mở cửa ra, nhìn thấy ở cửa bày một đống đồ, tay nghe bản limit, chụp mũ Marvel, lót chuột có chữ ký của thành viên Sơ Đại Hot, khăn quàng cổ Burberry, bóp tiền Fendi, giày lần Armani, còn có t-shirt bản limit được đóng gói trong hộp ni lông, một bình nước cạo râu còn chưa mở, một cây bút bi, một hộp ba con sói. Mặt của Kỳ Túy không hề cảm xúc, nhặt ba con sói trên đất lên, nhìn về phía Bob Nana đứng cách đó không xa. "Tôi có chút tò mò, tại sao trong căn cứ chúng ta lại có cái này chứ?" Trong khách sạn lúc thu dọn đồ đạc lỡ tay lấy về, Bob Nana co rút cái bụng. "Những thứ này đều là tâm ý của chúng tôi." Kỳ Túy hiểu rõ. "Bày đồ của ma." "Đúng." Bob Nana căng thẳng gật đầu. "Nghe Hạ Tiểu Húc nói cậu muốn mua club chúng tôi." "Các cậu sắp là công nhân của tôi." "Được rồi, tôi biết rồi. Đồ ai người đó lấy đi." Kỳ Túy hít mắt nhìn kỹ. "Ai lại thiếu đạo đức mang luôn cả cái gối kê eo của lão lại ra vậy? Sao các người không đem răng giả của hắn tặng tôi luôn đi?" Hắn còn chưa đến nỗi phải dùng răng giả đâu." Bọc Nana cười gượng. "Tâm ý của mọi người." Chân thành ghi nhớ rồi. Kỳ Túy lắc lắc ba con sói trong tay. "Cái này thì tôi nhận, những thứ khác lập tức mang hết đi." Bọc Nana cười cười đáp ứng. Kỳ Túy đem đồ trong tay vào phòng cất. Bọc Nana ôm lấy một đống đồ ngổn ngang, đột nhiên nói: "Đội trưởng." Kỳ Túy mở ngăn kéo ra, thả ba con sói vào, không quay đầu lại, trả lời: "Sao thế?" "Lần sau có việc." Bọc Nana ngóc nhặt từng món đồ ở trên đất lên. Hắn quá béo, không lưng không tiện, nhặt lên hai cái, lại rơi hai cái xuống. Có cái gối ôm nhỏ lăn trên đất, hắn liền vụng về chạy theo. Bọc Nana vừa đỡ trái hở phải, kiếm đồ vừa trầm giọng nói: "Lần sau có việc, cũng nên nói cho chúng tôi một tiếng chứ." Bọc Nana nhặt lót chuột kỹ đầy lên, vỗ vỗ ôm vào trong ngực. Giọng hắn có hơi khang: "Đừng cái gì cũng xong rồi mới nói, cái tay kia của cậu cũng vậy, đừng có đến lúc giải nghệ mới nói cho chúng tôi biết." Bọc Nana giận giận mũi: "Tuy tôi vô dụng, nhưng cái loại chuyện như giúp cậu chút tiền luôn luôn có thể được mà. Từ lúc vào team đến giờ luôn được cậu chăm sóc, mà giờ xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn để cho cậu âm thầm tự mình lo liệu, chúng tôi..." Cổ họng Bọc Nana như bị nghẹn. "Trong lòng chúng tôi không đành." Kỳ Túy sửng sốt giây lát, mỉm cười. "Các cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp tại ngũ." Kỳ Túy nhìn Bọc Nana: "Không nên bận tâm những cái thứ này." Môi của Bọc Nana giật giật, còn muốn nói nữa. "Đừng bận tâm thay tôi." Kỳ Túy ngắt ngang lời hắn. "Mấy người các cậu mới là hạt nhân của Hot, các cậu chuyên tâm tập luyện là được, những cái khác để tôi xử lý. Nana, cậu không tưởng tượng nổi tôi có bao nhiêu hâm mộ các cậu đâu." Con mắt của Bọc Nana run rẩy đỏ lên. "Cho nên hãy thưa dịp con đánh được thì hãy đánh cho thật tốt." Kỳ Túy mỉm cười. "Chủ yếu là tôi còn có thể xử lý, chờ đến lúc không xử lý được đương nhiên sẽ nói với các cậu." Cổ họng Bọc Nana nấc một cái, gật gật đầu. "Thu dọn đồ đạc xong thì lập tức đi huấn luyện. Tỉnh khỉ dương thần các cậu gần đây bất thường, đến muộn về sớm đừng có để bị mắng." Kỳ Túy cúi đầu nhìn đồng hồ. "Tôi còn có việc, ra cửa đây." Hẹn kiểm tra cùng bệnh viện tư nhân vào lúc 3 giờ chiều. Kỳ Túy hít sâu một hơi, anh muốn đi xử lý chuyện của chính mình. Kỳ Túy cười tự giễu, nếu như kiểm tra ra kết quả mà còn có thể trị liệu, lần này nếu đi cách một Thái Bình Dương, đại khái sẽ phải bắt đầu nói chuyện yêu đương qua mạng cùng Vô Dương rồi. Lúc ra cửa, Kỳ Túy nhận được điện thoại từ Kỳ mẹ, cũng hiếm thấy Kỳ mẹ nói đau đau như vậy, dặn đi dặn lại, căng thẳng còn hơn cả Kỳ Túy. Kỳ Túy mất tập trung đáp ứng, trong đầu thì đang tính toán chuyện sau này khi bay tới nước Mỹ. Vô Dương dễ dàng ngượng ngùng như vậy, không biết có chịu nói chuyện lõa thể không, sầu muốn chết.